Thần nông tiểu y tiên, chương 1804, phun ra một ngụm lão huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi thực sự bị trước mắt nữ nhân dọa sợ. Nữ nhân này cũng thật là không ai. Lương Phi mới vừa rồi còn ảo tưởng nữ nhân này đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mỹ. Thậm chí có thể tưởng tượng đến, nàng nhất định có một đôi mắt to thần. Chính là đối mặt người này khi Lương Phi quả thực có thể phun ra một ngụm lão huyết. Dễ thường thường, ngươi có bệnh đi, hơn phần nửa đêm hù chết ai. Không sai, đứng ở Lương Phi trước mặt không phải người khác. Đúng là dễ thường thường. Lương Phi nháy mắt cảm giác chính mình hảo lo. Không nên vì nàng nấu cơm. Sớm biết rằng là dễ thường thường nói. Cái kia điện thoại liền không nên tiếp. Dễ thường thường hiểu ý cười. Kéo xuống trên đầu tóc giả, vui tươi hớn hở đối mặt Lương Phi. Lúc này đây, nàng dùng chính mình thanh âm. Thế nào Phi ca, ta lợi hại sao? Ha ha, chỉ NHS ử AB ở Tê Du Yên. THIC hi cốt, NET, lợi hại cài rắm. Ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ. Đúng rồi, ngươi vừa rồi là ở trên lầu nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại giả mạo khách nhân, còn gọi điện thoại muốn ăn khuya? Ngươi muốn ăn nói, chính mình đi phòng bếp làm thì tốt rồi. Vì cái gì còn muốn đem ta cũng lăn lộn lên? Còn có, ngươi xem ngươi ăn mặc đây là cái gì? Ngày mùa đông ngươi không lạnh sao? Lương Phi liên tiếp tung ra mấy vấn đề, thực sự đem dễ thường thường hỏi chủ. Nàng một bên ăn sủi cảo một bên thần bí nói. Phi ca, ngươi một lần hỏi ta nhiều như vậy vấn đề làm cái gì? Làm ta một đám đến trả lời. Đầu tiên đâu, ta như vậy trang phẫn là muốn hấp dẫn người xấu chú ý, ở hấp dẫn người khác trước kia. Nhất định phải tìm cái tương đối quen thuộc ta người, nhìn một cái hắn có thể hay không nhận ra ta. Thế nào, nghe ta thanh âm có phải hay không hoàn toàn nghe không ra? Dễ thường thường phía trước là bộ đội đặc chủng, lại ở trường quân đội ngây người mấy năm, cho nên nàng sẽ đồ vật tương đối nhiều. Trừ bỏ có thể đánh có thể đấu bên ngoài, nàng còn sẽ thuật dịch dung. Các loại thanh âm nàng cũng là tùy thời cát. Đừng nói là nữ nhân thanh âm, nam nhân thanh âm, hài tử thanh âm, liền tính là động vật thanh âm nàng cũng là làm theo có thể tùy thời cát. Không thể không nói, nàng xác thật là một nhân tài, nhưng là nàng hơn phân nửa đêm, làm như vậy liền có chút quá mức. Mới vừa rồi Lương Phi còn tưởng rằng là cái xinh đẹp nữ nhân. Chính mình có thể cùng nàng trắng đêm trường đàm, cùng nàng nói chuyện tâm sự tương lai, ai ngờ, nữ nhân này là dễ thường thường, thực sự làm Lương Phi có chút thất vọng. Hào, hào. Người lợi hại có thể đi, ta có chút mệt mỏi, muốn lên lầu nghỉ ngơi. Lương Phi tức giận nói, nói xong chuẩn bị xoay người lên lầu. Đã có thể vào lúc này, dễ thường thường lại một tay đem này ngăn lại. Không được, không được, ngươi không thể đi. Phi ca, ngươi lại bồi ta làm một hồi. Ta có lời lấy ngươi giảng, hôm nay ta chỉ là làm một cái thực nghiệm. Đây là chính sự. Cũng không phải ở nói giỡn, ngươi nhanh lên ngồi xong, ngươi nghe ta từ từ nói, dễ thường thường lại dùng mới vừa rồi kia cổ ngọt ngào thanh âm. Lương Phi thật sự chống đỡ không được, đành phải ngồi ở nàng đối diện, dễ thường thường hiểu ý cười. Thần bí nói, Phi ca, từ hôm nay trở đi, ta không gọi dễ thường thường, ta kêu Khang Tiểu Tinh. Cái gì? Khang Tiểu Tinh? Làm sao vậy, một hồi công phu ngươi liền cho chính mình nổi lên cái nghĩa danh. Êm mẹp sửa tên là gì? Lương Phi chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Này dễ thường thường tuy nói là cái công tác cuồng, nhưng là nàng chơi lên. Không ai có thể so đến mà này nàng. Nữ nhân này chính là quá mức điên khùng. Lương Phi thật sự vì nàng tương lai lo lắng. Nàng như vậy tính tình có thể gả đi ra ngoài mới là lạ. Hai người liếc nhau, dễ thường thường tươi cười thu nghỉ, vẻ mặt chính khi nói, Phi ca, ta là nghiêm túc, ta về sau đã kêu Khang Tiểu Tinh, ta sẽ lấy các ngươi cửa hàng người phục vụ thân phận xuất hiện. Ta ban ngày đứng ở cửa tiếp khách, buổi tối cho người ta mát xa, liền ở các ngươi cửa hàng lầu 2, ta đã sai người thu thập hảo một gian nhà ở, bên trong sở hữu thiết bị đã chuẩn bị. Dễ thường thường nói, duỗi tay chỉ hướng lầu 2 một gian nhà ở, Lương Phi một cái đầu hai cái đại. Này dễ thường thường là tình huống như thế nào? Nàng chỉ là chính mình bằng hữu, hắn hảo tâm làm nàng ở nơi này, nhưng nữ nhân này đem chính mình đương cái gì? Thật đúng là đem chính mình trở thành nơi này nữ chủ nhân sao? Cư nhiên còn sai người thu thập ra một gian nhà ở, Lương Phi là có thấu thị mắt. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra lầu hai tình huống. Chỉ thấy chính mình văn phòng bên cạnh có cái màu hồng phấn nhà ở. Bên trong có hai chương giường, một chương là thực thường thấy đơn người mát xa giường, một khác chương còn lại là hồng nhạt giường lớn, trên đầu giường còn treo rất nhiều cả trai lẫn gái ảnh chụp. Ảnh chụp chừng mực rất lớn, cơ bản là một ít thiếu nhi không nên hỏa, liền trên giường bên cạnh còn có một cái đại cái dương. Cái dương là mở ra, bên trong phân biệt có nữ nhân các loại gợi cảm nội y, còn có tiểu roi da, có các loại nam nữ hoan ái sử dụng đồ vật, trong phòng bố trí thành màu hoa hồng, cho người ta một loại tình sắc cảm giác. Này nơi nào là mát xa phòng, quả thực chính là cái tình sắc phòng nhỏ. Lương Phi thật sự nhìn không được, nhà này tiệm cơm là hắn cùng lão Trương hợp khai, há có thể làm dễ thường thường như thế hồ nháo. Uy, dễ thường thường, nơi này chính là ta tiệm cơm, như thế nào có thể làm ngươi như thế lăn lộn? Ngươi đem phòng bố trí thành phấn hồng sắc, về sau còn như thế nào làm khách nhân ở bên trong ăn cơm? Ngươi này, Lương Phi tức giận đến không thành bộ dáng. Bất quá không chờ hắn đem nói cho hết lời, dễ thường thường đánh gãy hắn nói: chờ một chút, ngươi còn không có đi vào, ngươi như thế nào biết bên trong là hồng nhạt? Dễ thường thường là cảnh sát xuất thân, ý nghĩ nhanh nhẹn, chỉ bằng một câu là có thể minh bạch bên trong ý tứ. Lương Phi hiểu ý cười, xấu hổ cười, hắn lúc này mới minh bạch, mới vừa rồi chính mình lộ hãm, ta như thế nào biết? Đương nhiên là ngươi nói cho ta. Hào, hào, không cần trước thảo luận vấn đề này, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào làm, ngươi là khi nào trang hoàng nhà ở, ta như thế nào không biết, thậm chí không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Lương Phi cố ý rời đi đề tài, không nghĩ làm dễ thường thường nghĩ nhiều. Dễ thường thường liếc Lương Phi liếc mắt một cái, nhún nhún vai nói: ta dễ thường thường là ai? Vừa rồi tới mười mấy thủ hạ, ta làm cho bọn họ làm. Thủ hạ của ta mỗi người đều là tinh binh cường tướng, như thế nào có thể cho các ngươi phát hiện? Phi ca, người này gian phòng trước cho ta mượn dùng 10 ngày, ta đã cùng trong cục chào hỏi qua, chờ mặc vào án tử vừa vỡ, sẽ cho ngươi một ít trợ cấp. Này gian phòng dùng tới 10 ngày, sẽ cho ngươi phong phú khen thưởng. Bất quá đâu, ngươi nhất định phải giữ kín như bưng, không thể nói ra đi nửa cái tự được không? Dễ thường thường đạm nhiên cười, tiếp tục ăn sủi cảo, lại lấy quá một miếng thịt ăn lên. Lương Phi bất đắc dĩ nhíu mày, cái này dễ thường thường chính là không sợ trời không sợ đất. Lương Phi thậm chí có chút hối hận, không nên đáp ứng nàng thỉnh cầu. Hiện giờ nha đầu này lá gan càng lúc càng lớn, còn chuẩn bị ở trên lầu mát xa, này không phải trắng trợn táo bạo đem người xấu hướng trong tiệm dẫn sao? Trong tiệm còn ở mấy cái nữ công nhân, cứ như vậy, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm? Lương Phi cũng không có mở miệng, tâm tư kín đáo dễ thường thường liếc mắt một cái liền nhìn ra Lương Phi tâm tư. Nàng hiểu ý cười, vỗ nhẹ Lương Phi bả vai nói: Phi ca, người yên tâm, chúng ta đã ở chỗ này trang bị nhiều bộ camera mini. ta người sẽ 24 giờ ngồi canh ở phụ cận. Trong tiệm sẽ không có bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Người đại có thể yên tâm, cách Trương.